One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1091, chương 753, Scarlet Witch. Chỉ thấy Quicksilver tốc độ cực nhanh trên bầu trời xoay quanh vũ động. Theo hắn di chuyển nhanh chóng, từng cái như là như phong bạo gió lốc trực tiếp xuất hiện trong không khí. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, những này luồng khí xoáy trùng kích kỳ thật đều là 10 phần tấn mãnh cường đại. Phanh, phanh, phanh, Hakuen ầm vang chấn động, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh cũng đi theo nhanh chóng trong không khí khuấy động. Bạo phát, tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Dưới loại tình huống này vô số luồng khí xoáy đều nhao nhao hóa giải đi đến. Có thể nói, loại này phương diện công kích đối với Hakuen tới nói căn bản liền không coi là cái gì. Tại cỗ này lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, Hakuen lại lần nữa một cái khuấy động. Vô số lực lượng đi theo cấp tốc hướng lên trước mặt Quicksilver trùng kích mà qua. Đối mặt Hakuen trùng kích, chỉ thấy trước mặt Quicksilver tốc độ cực nhanh ở trên bầu trời bay múa. Hắn chỗ phun trào tốc độ vẫn là thật nhanh, cả người tựa như vòi rồng, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Với lại theo Quicksilver cực nhanh di chuyển, vô số khí lãng đều ở trên bầu trời tạo thành từng cái vòng xoáy. Mười xoạt, lưỡi dao trùng kích, Quicksilver hừ một tiếng trực tiếp xuyên qua. Cả người hắn tại vô số khí lãng phun trào phía dưới đều phảng phất là hóa thành lưỡi dao. Oanh, giờ khắc này Hakuen trực tiếp cùng trước mặt Quicksilver trùng điệp xông kích ở cùng nhau ầm ầm. Mà tại theo Hakuen cùng Quicksilver nhanh chóng hướng về kích cùng một chỗ thời điểm, Quicksilver ngưng tụ ra tới khí lãng trực tiếp ở trên bầu trời nhanh chóng tiêu tán ra. Quicksilver còn chưa kịp phản ứng, cả người đang giận sóng tiêu tán ra trong nháy mắt cũng đã cảm giác được Hakuen thân thể bên trong. Chỗ phun trào đi ra cuồn cuộn lực lượng. Phải biết Quicksilver bản thân nắm giữ lực lượng đối với Hakuen tới nói. Nhưng thật ra là có chút không có ý nghĩa. Hắn chỉ là lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng là tốc độ của hắn tại Hakuen trước mặt lại là lộ ra không có chút nào ưu thế. Điểm này vẫn là rất nhức cả trứng, nhưng lại cũng làm cho người cảm thấy không có chút nào biện pháp. Thậm chí, Quicksilver đều không thể cùng Deadpool đánh đồng, bởi vì Deadpool chí ít còn có không lão bất tử năng lực. Nhưng là điểm này Quicksilver nhưng là không cách nào làm được. Phanh, Quicksilver lập tức liền bị ném bay ra ngoài, vô số lực lượng đi theo điên cuồng phun trào. Không ngừng tàn phá bừa bãi lấy thân thể của hắn. Đối với Deadpool Hakuen còn biết thủ hạ lưu tình một chút. Nhưng là đối với rõ ràng tới tìm mình báo thù Quicksilver, Hakuen cũng sẽ không có chút khách khí. Trọng lực từ trường, ầm ầm, trong nháy mắt chỉ thấy Hakuen kích lan ra một cái gấp trăm lần trọng lực từ trường lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong, Quicksilver lập tức liền bị gắt gao áp bách tại nguyên chỗ. Cả người thậm chí đều không thể đứng lên. Với lại nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là hắn căn bản không có chút nào biện pháp đi di động. Trọng lực từ trường áp xúc gấp trăm lần tình huống phía dưới, khiến cho hắn căn bản là không có cách có chút di động. Chết! Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy hắn một quyền hướng thẳng đến trước mặt Quicksilver trực tiếp trùng điệp. Oanh kích tới, Quicksilver thân thể đều đi theo khẽ run lên. Cả người có vẻ hơi sợ hãi, có chút thống khổ. Giờ khắc này, hắn cảm giác được khí tức tử vong. Suy suy, chỉ là... Đang lúc Hakuen một quyền sắp oanh trúng Quicksilver thời điểm, chỉ thấy tại Hakuen cùng Quicksilver ở giữa thình lình xuất hiện một mặt huyết hồng sắc vòng xoáy. Bình chướng, không chỉ có như thế, Hakuen thậm chí còn cảm giác được thân thể của mình cũng tồn tại một tia ngưng trệ cảm giác. Mặc dù nói cái này tơ ngưng trệ cảm giác đối với hắn di động không có chút nào ảnh hưởng, nhưng lại vẫn là đưa tới chú ý của hắn. Oanh, Hakuen một quyền trực tiếp đánh vào huyết hồng bình chướng phía trên. Trong lúc nhất thời trên bầu trời trực tiếp bạo phát ra tiếng nổ thật to. Huyết hồng bình chướng cũng đi theo nhưng bị chấn động ra. Lập tức liền nhìn thấy một bóng người đi theo tốc độ cực nhanh trùng kích đến Quicksilver trước mặt. Đồng thời cùng Hakuen rằng co, đạo thân ảnh này là một danh nữ nhân, mà lại là một tên 10 phần mỹ lệ nữ nhân. Nàng mặc một bộ da áo jacket, giữ lại gợn sóng bình thường tóc dài, với lại tại thân thể của nàng bốn phía còn đi theo phun trào ra vô số hào quang màu đỏ như máu, khiến cho nàng xem ra 10 phần kỳ lạ. Khi nhìn đến nữ nhân này thời điểm, Hakuen lập tức liền biết được thân phận của nàng. Tuyệt đối là Quicksilver song bào thai tỷ tỷ Scarlet Witch. Scarlet Witch vốn tên gọi là Wanda aka Maximoff, cũng là Magneto dưỡng nữ. Với lại phải biết là nàng nắm giữ năng lực so sánh với Quicksilver tới nói cường đại cũng không chỉ là một chút điểm. Lúc này chỉ thấy Scarlet Witch Wanda liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Con mắt của nàng lộ ra 10 phần lạnh trâu, giống như là một cái đầm suối băng. Người giết chết phụ thân của chúng ta, còn kém chút giết chết đệ đệ của ta. Hành vi của ngươi tuyệt đối không thể tha thứ. Scarlet Witch lúc nói lời này trong đôi mắt thậm chí đều đi theo phun trào ra vô số huyết hồng. Chi sắc, Hakuen không khỏi y lông mày. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt ửng đỏ nữ, nói đến cái này cũng đích thật là có chút cưỡng. Từ đoạt lý, vậy liền đi thử một chút a. Hakuen đối với Scarlet Witch nhưng không có có ấn tượng tốt gì. Cho dù nàng là một nữ nhân, Hakuen cũng sẽ không khách khí thập 740 a. Suy suy, theo vô số hào quang màu đỏ như máu đi theo điên cuồng phun trào, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Scarlet Witch trực tiếp hóa thành một đạo huyết hồng sắc tàn ảnh, nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Tốc độ của nàng lộ ra đến vô cùng tấn mãnh, răng rác. Ở thời điểm này vô số ma pháp cầu liền đi theo từ thân thể của nàng bên trong phun trào đi ra. Những ma pháp này cầu đều bày biện ra hình lục giác thái. Hơn nữa thoạt nhìn tựa như là từng đoàn huyết hồng sắc vòng xoáy đang điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt liền nhìn thấy trước mặt những này lục giác ma pháp cầu điên cuồng hướng lấy Hakuen phương hướng oanh kích tới. Với lại quỷ dị nhất chính là đang lúc này ma pháp cầu nhanh chóng phun trào đến Hakuen trước mặt thời điểm, thế mà cả đám đều giống như là lửa, thậm chí như đạn pháo ầm vang vỡ ra. Oanh, oanh, oanh, vô số lực lượng đi theo ầm vang khuấy động. Với lại những này lục giác ma pháp cầu mặc dù nhìn không có ý nghĩa, nhưng là trong đó ngưng tụ ra tới lực lượng lại là 10 phần hoảng sợ. Thậm chí, bốn phía mấy tòa nhà công trình kiến trúc đều đi theo bị điên cuồng xuyên thấu oanh. Oanh, oanh, thiên địa ầm vang chấn động. Cũng là bởi vì Scarlet Witch chỗ bảo phát đi ra lực lượng cường đại, lập tức liền càng thêm đưa tới bốn phía mọi người chú ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.